Kiếm nghịch thương khung, chương 1547, ta thấy ngươi như bệnh tâm thần, 2, góc truyện audio.com, hai đạo phong nhận kia một đạo huyễn lấy long ảnh, một đạo khác huyễn lấy xà ảnh, long xà nhảy múa, uy lực kinh người, Huyền Thiên lập tức cảm nhận được khí tức sắc bén, tựa hồ có thần binh lợi khí đang gác trên người, muốn cắt thân thể mình thành mảnh vỡ vậy. Bất quá thần sắc Huyền Thiên lại không thay đổi, trong lúc cười to trên tay hắn xuất hiện một tấm đạo phù, lóe lên không thấy gì nữa. Đồng thời, Huyền Thiên vừa xài bước ra thân thể cũng đồng thời biến mất trong hư không. Long xà phong nhân kia chạm trong không trung, chém đại địa ra hai đạo khe rãnh cực lớn hơn 10 dặm. Thân ảnh Lục Tuyệt Trần như gió, trong chốc lát liền xuất hiện ở nơi Huyền Thiên biến mất, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm về một hướng, thanh âm rét lạnh. Trốn, cho dù có Na Di thần phù, ngươi cũng không trốn thoát khỏi lòng bàn tay ta đâu. Vòng xoáy vòi rồng bốn phía Lục Tuyệt Trần cuồng phong tiêu tán, mà chuyển biến thành một hồi gió nhẹ thổi qua, bất cứ ba động nào trong hư không cũng không thoát khỏi cảm ứng của Lục Tuyệt Trần. Thuấn di mà đi cũng sẽ để lại trong không gian một đầu không gian thông đạo. Lục Tuyệt Trần dùng phong cảm ứng, không chính xác bằng Huyền Thiên triệu hoán hư không chi môn, nhưng cũng có thể cảm ứng được phương hướng cụ thể của không gian thông đạo kia. Vèo, Lục Tuyệt Trần thân ảnh lóe lên, liền ra bên ngoài 2000 dặm, tốc độ thuấn di so với chuẩn đề cũng không chút thua kém, rất nhanh đuổi theo Huyền Thiên. Bên ngoài trăm vạn dặm, thân ảnh Huyền Thiên phá không mà ra, trong tay của hắn, như trước có một tấm Na Di thần phù. Hắn xuất ra Na Di thần phù, bất quá là làm bộ dáng, khiến người cảm thấy hắn thuấn di trăm vạn dặm dựa vào là Na Di thần phù. Nháy mắt sau đó, Huyền Thiên lần nữa phóng ra một bước, lại xuyên thẳng qua hư không trăm vạn dặm, sau mấy bước liền về tới Tịch Dương lâu. Lục Tuyệt Trần thuấn di một lần 2000 dặm, khoảng cách vạn dặm cũng chỉ là 5 lần hô hấp, chung quanh hắn gió nhẹ nhộn nhạo, một chút quỹ tích lưu lại trong hư không đã bị hắn cảm ứng, nhanh chóng đuổi theo Huyền Thiên. Trước kia, Lục Tuyệt Trần đuổi giết Huyết Thiền công tử nghìn vạn dặm, dựa vào đúng là dùng phong cảm ứng quỹ tích Huyết Thiền công tử lưu lại trong hư không, nếu không phải Huyết Thiền công tử đến Trung Châu lưu lạc, biết rõ nguy hiểm, mang theo 20-30 tấm Na Di thần phù ở trên người, một đường trốn ra Trung Châu thì kết quả cuối cùng hẳn đã phải bỏ mạng. Huyết Thiền công tử có Huyết Thiền lão tổ bồi dưỡng, cho đại lượng Na Di thần phù để hắn phòng thân, Huyền Thiên, ta xem Na Di thần phù trên người của ngươi tổng cộng có mấy tấm. Lục Tuyệt Trần thầm nghĩ trong lòng. Na Di thần phù là vật báu vô giá để trốn chết, cho dù là ngũ đại thiên tài yêu nghiệt thì trên người cũng không có bao nhiêu tấm. Ngũ đại thế gia kiếm đế, đệ tử thiên tài hậu bối rất nhiều, những người khác không xuất sắc như ngũ đại thiên tài yêu nghiệt nhưng tư chất rất cao, đương nhiên không thể buông tha, còn có một vài nhân vật chủ yếu cũng sợ khi gặp phải nguy hiểm, trên người cũng sẽ mang theo Na Di thần phù. Mà Na Di thần phù chỉ có trong di tích thượng cổ mới có, là bảo vật không thể tái tạo, số lượng rất ít, cái này phân thoáng một phát, cái kia phân thoáng một phát, trên người một người tự nhiên không có bao nhiêu. Như Huyết Thiền công tử, đó là do Huyết Thiền lão tổ dốc hết toàn lực bồi dưỡng cho nên trên người mới có nhiều Na Di thần phù như vậy. Lục Tuyệt, góc truyện audio.com, Trần nghĩ vỡ đầu cũng nghĩ không ra, sau khi Huyền Thiên thành hoàng, hỗn độn thánh đỉnh vậy mà lại xuất hiện một tòa hư không chi môn, căn bản không cần Na Di thần phù gì cả, Huyền Thiên đã có thể dễ dàng một bước trăm vạn dặm rồi. Lục Tuyệt Trần mới đuổi theo hơn một vạn dặm thì Huyền Thiên đã về tới Tịch Dương lâu, bảo cảnh Thanh Vũ mở hết toàn bộ trận pháp của Tịch Dương lâu ra. Mặc dù Lục Tuyệt Trần có Hoàng Đạo Thiên Nhãn, muốn phá trận vậy cũng rất khó khăn, hơn nữa Tịch Dương lâu và Phong Vân Thế Gia là quan hệ kết minh, chỉ cần Lục Tuyệt Trần dám phá hư trận pháp của Tịch Dương lâu, Yến Cô Thành bóp vỡ tín phù của Phong Vân Thế Gia lưu lại liền lập tức sẽ có cường giả của Phong Vân Thế Gia đến. Ở bên trong Tịch Dương lâu, Huyền Thiên an toàn tuyệt đối. Đừng nói là Lục Tuyệt Trần, dù là chuẩn đề Lục Kình của Lục gia hắn đến thì cũng chỉ có thể trừng mắt không làm gì được. Chỉ trong 500 lượt hô hấp, Lục Tuyệt Trần đã bay ra trăm vạn dặm, rốt cục cảm ứng được đầu không gian thông đạo này đã đến cuối cùng, nhưng trong hư không lại xuất hiện quỹ tích của một đầu không gian thông đạo. Lục Tuyệt Trần cho rằng Huyền Thiên là thuấn di mà trốn, bằng tốc độ của hắn tuyệt đối có thể đuổi theo. Nhưng, rất nhanh, Lục Tuyệt Trần liền phát hiện hắn sai rồi. Đầu không gian thông đạo thứ hai vẫn vô cùng vô tận, căn bản không có điểm tạm dừng, hắn liên tục thuấn di trên 10 vạn dặm, không gian thông đạo kia vẫn còn lan tràn về trước. Không có khả năng, hắn sao có thể liên tục sử dụng Na Di thần phù. Bảo vật chân quý như vậy, trên người hắn có mấy tấm. Làm sao có thể lãng phí như vậy, Lục Tuyệt Trần rất là khó hiểu. Mà lúc này, Huyền Thiên đã sớm ở trong Tịch Dương lâu bế quan, bắt đầu tu luyện tứ chuyển kiếm đan rồi. Lục Tuyệt Trần liên tục đuổi theo ra mấy trăm vạn dặm, dọc theo dấu vết lưu lại trong hư không, từ liệt hỏa vực một mực đuổi tới Tây Huyền vực. Cuối cùng, đi tới Tịch Dương thành. Quỹ tích trong hư không một mực thông đến trong Tịch Dương lâu, chứng minh Huyền Thiên đã quay lại Tịch Dương lâu. Trong Tịch Dương thành, Lục Tuyệt Trần nhìn về phía Tịch Dương lâu phía xa, trong mắt lộ vẻ nghi hoặc. Trên đường đi, hắn thậm chí liên tục sử dụng 4 tấm Na Di thần phù. Na Huyền Di thần phù mỗi một tấm đều thập phần quý giá, chính là chí bảo bảo vệ tánh mạng, hắn sao lại cam lòng lãng phí như vậy? Chẳng lẽ Na Di thần phù trên người hắn có rất nhiều, căn bản không quan tâm sử dụng mấy tấm sao? Vậy cũng kỳ quái, hắn đâu có sợ ta đến mức đó. Thuấn Di ra ngoài trăm vạn dặm vẫn còn sợ tới mức tiếp tục sử dụng Na Di thần phù mà trốn, chạy ra ngoài 200 vạn dặm cũng còn không bỏ qua, thậm chí liên tục sử dụng Na Di thần phù một đường trốn về Tịch Dương lâu, thật là quái quá thay. Lục Tuyệt Trần biết rõ Huyền Thiên ở trong Tịch Dương lâu nhưng không có cách nào, trận pháp trong Tịch Dương lâu trùng trùng điệp điệp, dù hắn có Hoàng Đạo Thiên Nhãn, phá trận cũng rất khó khăn. Huống chi, dù cho có thể phá trận thì đã sao, Tịch Dương lâu và Phong Vân Thế Gia kết minh, tiến công Tịch Dương lâu chính tiến công Phong Vân Thế Gia, toàn bộ Lục gia cũng không có thực lực như vậy. Trong chiến tranh ma tộc xâm lấn, lão chuẩn đế Phong Vân Long Thành của Phong Vân Thế Gia thành bày ra thực lực phải cường đại hơn chuẩn đế bình thường rất nhiều, ngày xưa Phong Vân Thế Gia là thế gia đệ nhất Trung Châu chỉ là hư danh, hiện giờ, Phong Vân Thế Gia hai vị chuẩn. Góc truyện audio.com Đế, trong đó một vị còn chiến lực siêu cường, đã là đệ nhất thế gia danh xứng với thực rồi. Cách chương.